Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 824, Chí Mạng Liên Hoàn Kế. Từ chối, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương có chuẩn bị mà đến. Há lại sẽ tha thứ mật phi từ chối. Nương nương chẳng biết chiêu yêu phiên hạ lạc, lại là tình có thể hiểu. Dù sao chiêu yêu phiên loại này trọng bảo, bệ hạ tự nhiên là muốn giấu kín đứng lên. Thế nhưng là, yêu đình bên trong có một người, tất nhiên biết được chiêu yêu phiên hạ lạc. Tổ Long bỗng nhiên đi tới, cười cười, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Có phải hay không nha? Đại Pháp Sư, bệ hạ chiêu yêu phiên liền ở trên người của ngươi. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương nhướng mày, trong hai tròng mắt con ngươi thít chặt, trong lòng ý niệm đầu tiên liền là không thể nào. Chiêu yêu phiên hạ lạc, chính là tuyệt mật, bọn hắn làm sao biết? Chuyện này chính là hắn cùng Thái Nhất ở giữa sự tình. Căn bản liền sẽ không có người thứ hai biết. Sau đó, Dương Tam Dương vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hậu. Việc này nếu có tiết lộ, cũng tất nhiên là tự Thiên Hậu chỗ nào tiết lộ phong thanh. Phía trên, Thiên Hậu lắc đầu, mặt lộ vẻ chấn kinh, ngạc nhiên, vẻ không hiểu, bốn mắt nhìn nhau, Dương Tam Dương trong nháy mắt liền tin tưởng. Tin tức tuyệt không phải Thiên Hậu tiết lộ ra ngoài. Đây không phải là Thiên Hậu tiết lộ ra ngoài, thì là ai? Trước đó Thiên Hậu cùng Thập Đại Yêu Thánh đạt thành đồng minh. Lúc này Thập Đại Yêu Thánh làm sao sẽ liên hợp lại cùng Thiên Hậu khó xử? Ha ha ha, Cẩu Man Tử, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Bọn hắn làm thế nào biết chiêu yêu phiên hạ lạc? Tử Vi Tinh Quân tiếng cười tại vang lên bên tai, Giang Sơn xã tắc đồ bên trên. Tử Vi Tinh Quân liều mạng giãy giụa, đáng tiếc lại không xông phá cái kia Giang Sơn xã tắc đồ trói buộc. Ngươi nếu chịu thả ta, ta liền cáo chi cùng ngươi chân tướng. Tử Vi Tinh Quân cao giọng nói. Nghe nói Tử Vi Tinh Quân, Dương Tam Dương bỗng nhiên lòng có khẽ động, một cái tuyệt diệu ý nghĩ bỗng nhiên sinh ra. Tốt, ngươi nói cho ta, là ai tiết lộ cơ mật? Ta tất nhiên thả ngươi. Ha ha ha, Ma Tổ đã sớm tại Thái Nhất trong lòng loại hạ ma niệm. Chuyện thế này mặc dù bí ẩn, nhưng không giấu giếm được Ma Tổ. Tử Vi Tinh Quân ngược lại cũng không sợ Dương Tam Dương đổi ý, mà là trực tiếp mở miệng nói âm thanh. Đây hết thảy đều là đạo nghĩa làm. Đạo nghĩa ra mặt du thuyết. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy mày nhăn lại, lại còn có loại này nhân quả. Trong lòng niệm lên, Dương Tam Dương trong lòng có phá giải kế sách. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong từng tia ánh mắt đều là đồng loạt nhìn xem bóng lưng kia. Đại Pháp Sư, chẳng biết Lão Phu lời nói, phải chăng là thật? Tổ Long cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết thống khoái. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương vuốt ve ngọc như ý. Không tệ, cái kia chiêu yêu phiên, xác thực trên người ta. Chẳng biết Đại Pháp Sư có thể đáng thương chúng ta tu hành không dễ, ban cho một chút hy vọng sống, vì chúng ta giải khai trói buộc. Càn Khôn Lão Tổ vừa nói, dĩ nhiên hơi vén lên áo bào, quỳ rạp xuống đất, chúng ta bái cầu Đại Pháp Sư, ban cho chúng ta một chút hy vọng sống, thương hại chúng ta tu hành không dễ, vì chúng ta giải khai cấm chế. Sau một khắc giữa sân đồng loạt quỳ ngã đầy đất người. Không đơn thuần là chúng ta, còn xin Đại Pháp Sư ban thưởng còn đại hoang chúng sinh chân linh, giải khai huyết mạch cấm chế. Hãm Không Lão Tổ trong thanh âm tràn đầy bi thiết, khẩn cầu Đại Pháp Sư giải khai cấm chế. Khẩn cầu Đại Pháp Sư giải khai cấm chế. Khẩn cầu Đại Pháp Sư giải khai cấm chế. Ngoặc kép ngoặc kép. Từng đạo dập đầu thanh âm, trong nháy mắt như thủy triều, tự tam thập tam trọng thiên Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng phía dưới ba thập nhị trọng thiên, 31 trọng thiên lan tràn. trong nháy mắt xuất Nam Thiên Môn, hướng mãng hoang đại địa lan tràn, phô thiên cái địa tiếng vang, nương theo thủy triều giống như quỳ lạy. Tam thập tam trọng thiên bên trong ba cái thế giới, đại hoang sở hữu chúng sinh, đều là đồng loạt quỳ hạ, bức thoái vị, đây mới thật sự là bức thoái vị. Tại bốn đại đế triều, các đại bộ lạc mưu đồ chi hạ bức thoái vị. Hạo nhiên chúng sinh thanh âm, như thiên đạo tiếng vọng, đánh thẳng vào dương tam dương tâm thần, thiên đạo vì đó cộng hưởng, tản ra đại đạo thiên âm, đánh thẳng vào dương tam dương tâm thần. Giờ này khắc này, mãng hoang đại địa, chín thành sinh linh dồn dập quỳ rạp trên đất, tại các đại thần triều, bộ lạc dẫn dắt hạ, trăm miệng một lời cùng nhau hô quát, thanh âm kia như là thế giới đang gầm thét. Phía trên, Mật Phi biến sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Thập thái tử trong con ngươi lộ ra một vệt kinh sợ. Sợ hãi, lửa giận, Lăng Tiêu điện bên trong, sở hữu đại la chân thần quỳ xuống một chỗ. Cần biết, các vị đại la chân thần, coi như đối mặt thái nhất, đều chỉ là khom mình hành lễ mà thôi. Đại pháp sư tương đương, Mật Phi trong thanh âm mang theo một vệt thanh âm rung động. Chuyện này như một cái xử lý không tốt, chỉ sợ thiên đình khí số sụp đổ, chúng sinh lưng cách chỉ ở trong chớp mắt. Đến lúc đó, thiên đình khí số sụp đổ, ngược lại là mập các đại thần triều. Không bằng, đem cái kia chiêu yêu phiên lấy ra, giải cấm chế đi. Mật Phi trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Lúc này Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, Tam Bảo Như Ý nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, ý niệm trong lòng không ngừng lưu chuyển, đây mới là bọn hắn thủ đoạn chân chính sao? Trong ngày thường, là ta coi thường bọn hắn, bất quá là một lần đánh cờ, liền suýt nữa đem ta đưa vào chỗ chết, hỏng yêu tộc đại nghiệp, bất quá, còn tốt có Tử Vi Tinh Quân cái này kẻ chết thay. Bây giờ chúng sinh trên dưới một lòng, thánh nhân ra mặt, cũng là không có thể làm sao, ngăn không được cái này chúng sinh ý chí, mà thôi, nể tình các ngươi một mảnh thành tâm, ta liền đem các ngươi chân linh cấm chế giải khai. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Chỉ là, ta cái kia chiêu yêu phiên tại bát cảnh cung bên trong, lại cho ta đi đem mang tới. Chư vị lại đứng người lên đi. Đại pháp sư một ngày không lấy ra chiêu yêu phiên, giải ta chân linh huyết mạch cấm chế, chúng ta liền quỳ thẳng trên mặt đất, một ngày không dậy nổi. Anh chiêu trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Cơ hội chỉ có một lần, như hôm nay không thể giải khai cấm chế, ngày sau lại nghĩ giải khai cấm chế, thế nhưng là khó khăn. Anh chiêu, các ngươi thập đại yêu thánh, bệ hạ đợi các ngươi thế nhưng là không tệ a. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nói một câu, cả kinh thập đại yêu thánh thân thân một cái run rẩy. Sau đó Dương Tam Dương cất bước đi ra, hướng về bát cảnh cung mà đi. Các ngươi đã nguyện ý quỳ ở đây, vậy liền quỳ ở đây đi, đợi ta đi một lát sẽ trở lại. Đại hoang chúng sinh thỉnh nguyện, việc này đã không phải là võ lực có thể giải quyết. Dương Tam Dương một đường trực tiếp đi ra Lăng Tiêu điện, đi vào bát cảnh cung, đã thấy Phục Hy cùng Oa sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng đứng tại cửa. Đại huynh, các đại thần triều cùng nhau nổi lên, cái này nên làm thế nào cho phải? Bây giờ coi như giết gà dọa khỉ cũng không kịp. Oa trong con ngươi tràn đầy đắng chát. Không sao, ta tự có đối sách. Nghĩ không ra, đám người kia phí hết tâm tư, lo lắng hết lòng bức thoái vị, không đơn thuần là hướng ta tới, càng là hướng về phía thiên hậu tới. May mà ta hôm nay không có lỗ mãng xuất thủ, nếu không các lộ đại la chân thần đầu tiên là buộc thiên hậu giáng tội tại ta, sau đó đem ta đuổi ra Lăng Tiêu bảo điện. Đến lúc đó đám người cùng nhau nổi lên, thiên hậu một nữ lưu hạng người, há có thể ép tới hạ bọn hắn. Dương Tam Dương lúc này lòng còn sợ hãi, kinh khủng như vậy tính toán, tỉ mỉ bố cục, cũng không biết là tên vương bát đản kia nghĩ ra được. Đại huynh, việc đã đến nước này, thiên hạ thỉnh nguyện, ngươi lại có thể như thế nào? Cái này chiêu yêu phiên, sợ là không được không giao ra. Nếu không, đại huynh không chịu giao ra chiêu yêu phiên, lại chúng bọn hắn tính toán. Đến lúc đó yêu đình nội bộ lục đục, chúng sinh khí số thuộc về các đại thần triều bộ lạc. Yêu đình liền chỉ còn trên danh nghĩa. Lần này đám người bức thoái vị, chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Mặc kệ đại huynh lựa chọn thế nào, đều là vực sâu vạn trượng. Hoa trong con người tràn đầy ngưng trọng, loại này ngoan độc kế sách, lại cũng không biết là ai nghĩ ra được. Thái Âm Tiên Tử lạnh mặt nói, đều không trọng yếu, là ta lơ là sơ suất, trong ngày thường chưa từng đem để ở trong mắt, nghĩ không ra thật đúng là bị bọn hắn chơi xuất yêu thiêu thân. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, hắn vốn cho rằng trấn áp Tử Vi đế quân, liền vạn sự thuận lợi, hạ giới đại hoang các đại bộ lạc, lại chiêu yêu phiên uy hiếp hạ, không dám tùy tiện sinh loạn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bị đem một quân, Tử Vi tinh quân, mời đi. Dương Tam Dương cười cười, tự tay áo xuất ra giang sơn xã tác đồ, nhẹ nhàng lắc một cái. Tử Vi tinh quân liền xuất hiện ở giữa sân, quả nhiên là cái người đáng tin. Bất quá, ngươi hôm nay phiền phức lớn rồi. Ta nhìn ngươi là độ không qua cái này một kiếp, không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Tử Vi tinh quân thoát khốn mà ra, lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi cùng tiện nhân kia như thế ám toán bản quân, hôm nay nhưng cũng gặp báo ứng, hôm nay qua đi, đại hoang quần hùng như thoát cương ngựa hoang, thiên đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì, cái kia đạo không làm phiền các hạ quan tâm, chỉ là có chuyện, lại là chưa thỉnh giáo, mà tổ cùng thái nhất ở giữa. Phải chăng cùng lần này chứng đạo thất bại có liên quan? Dương Tam Dương một đôi mắt lẳng lặng nhìn Tử Vi tinh quân. Không sai, lần này thái nhất cái kia tôn tử suýt nữa liền thành tựu đế vương đại đạo. Đáng tiếc lại bị ma tổ tại thời khắc mấu chốt phá hoại, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tử Vi tinh quân lắc đầu, trong hai tròng mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Các người đừng suy nghĩ, thiên đạo phản phệ chi hạ, há có thái nhất đường sống, ngươi không bằng bỏ thái nhất, tìm nơi nương tựa tại ta, trợ ta chấp trưởng Lăng Tiêu Bảo Điện, đợi ta thành tựu đế vương đại đạo về sau, tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi, giúp ngươi cầm đạo nghĩa báo thù rửa hận. Tử Vi tinh quân nhìn về phía Dương Tam Dương, ta chỉ cho ngươi ba thời gian 10 hơi thở. Ngươi như 30 hô hấp bên trong trốn không thoát Lăng Tiêu Bảo Điện, có thể đừng có trách ta hạ thủ không nể mặt mũi. Dương Tam Dương trong thanh âm lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. Siêu tương đương, sau một khắc, Tử Vi tinh quân không nói hai lời, hóa làm tinh quang lập tức trốn chạy, duy có âm thanh tại tam thập tam trọng thiên bên trong vang lên. Cẩu Man Tử, ngươi sẽ hối hận, đại huynh, ngươi thật đúng là thả hắn đi. Không bằng đem Hoa lấy ra Giang Hà xã tác đồ. Ha ha, Dương Tam Dương nhìn xem Tử Vi tinh quân trốn chạy bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Không tệ, không tệ, trốn được ngược lại là rất nhanh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quần thần quỳ xuống một chỗ. Phía trên mật phi cùng thập thái tử như ngồi bàn trông một ngày bằng một năm, lẳng lặng ngồi ở phía trên, như là tượng bùn giống như, động cũng không dám động. Thiên đình, xong, mật phi lúc này lòng như cho nguội, từng đạo ý niệm tại trong lòng dâng lên, quần hùng thiên hạ kiệt ngạo bất tuần, đã mất đi chiêu yêu phiên khống chế, liền như thoát cương ngựa hoang, ngày sau lại khó ước thúc. Bất quá, yêu đình có bốn đại thánh nhân trấn áp, lụi bại cũng là không thể nhanh như vậy, vô số ý niệm tại Mật Phi trong lòng lấp lóe. Lúc này trong mắt lệ quang chảy xuôi, đạo không hết thương tâm. Bệ hạ nha bệ hạ, người thế nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại bị ma tổ chui chỗ trống, đem chúng ta cho hại khổ. Người cái này dạ đại gia nghiệp, sợ thủ không được. Phía dưới quần thần quỳ xuống một chỗ, Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng. Bị trói buộc mấy trăm hội nguyên, cuối cùng muốn lấy được giải thoát, đạt được khao khát đã lâu tự tại sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?